Chạy trốn phim trường, tác giả, Hào Ẩm Địa Câu Du, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1461, chương 1400, Cành Ô Liu. Cơ hồ cùng một thời gian, Tiền Thương Nhất đã đuổi tới vào ở khách sạn. Hắn giao xong tiền xe về sau, đi vào trong khách sạn. Lễ Tân làm ca đêm nhân viên công tác ngẩng đầu nhìn Tiền Thương Nhất một chút. Ánh mắt nghi hoặc. Tiền Thương Nhất không để ý đến nhân viên công tác, đi đến cửa thang lầu, chạy đi lên, đi tới lầu 3 thời điểm, dần dần thả chậm bước chân. Khi hắn bước trên lầu 3 thời điểm, số 301 gian phòng, cũng chính là hắn chỗ gian phòng bên trong, truyền ra một cái thanh âm xa lạ. Ta biết ngươi sẽ trở về, bất quá đã không ý nghĩa. Giang Ly khẳng định đã bị Phổ Nhị giết chết. Ta lưu tại nơi này là vì chờ ngươi. Theo lối ra chạy tới nơi này hẳn là hoa ngươi không ít thời gian. Không biết ngươi có suy nghĩ hay không rõ ràng. Thanh âm này cùng lúc trước tại bên lề đường nghe được thanh âm giống nhau. Chính là ngăn cách ba người diễn viên phát ra thanh âm. Tiền Thương Nhất dừng bước lại. Tay phải móc súng lục ra. Bởi vì mặt trời tang lễ bên trong nguy hiểm ở khắp mọi nơi. Hơn nữa tình thế phức tạp, cho nên bảo mệnh vũ khí sẽ tùy thời mang theo. Về phần súng ống nơi phát ra, tuy là bên ngoài súng ống sẽ không đặt tại siêu thị bên trong bán, nhưng là trong chợ đen lưu thông có thật nhiều. Mở cửa, chúng ta mặt đối mặt đàm luận. Tiền Thương Nhất giọng nói bình thản, không có một tia nộ khí, nhưng là nắm báng súng tay đã chậm rãi nâng lên. Ha ha. Ngươi dự định tại nhìn thấy ta nháy mắt liền đem ta xử lý sao? Phổ Nhị cùng ta nói qua ngươi kỹ năng. Hắn căn bản không có thời gian phản ứng. Đồng dạng, ta khẳng định cũng không có thời gian. Cánh cửa này chính là ta bảo đảm. Chỉ cần ngươi dự định xông tới, ta liền trực tiếp thông qua cửa rời đi. Bên trong cánh cửa diễn viên không có mở cửa ý tứ. Tiền Thương Nhất lùi lại một bước, hỏi một câu. Xin hỏi làm như thế nào xưng hô? Danh hiệu không trọng yếu. Bản thân ta và ngươi cũng không có cái gì có thể nói. Ta chỉ là muốn biết ngươi đại khái ý tưởng. Bên trong cánh cửa diễn viên giọng nói tương đương tùy. Ý, ngươi nói hai người bọn họ vị trí. Ta liền trả lời vấn đề của ngươi. Tiền Thương Nhất không có trực tiếp cự tuyệt. Các nàng là chỉ Giang Ly cùng Ngô Đồng đi. Ngô Đồng ngươi không cần lo lắng. Tình huống giống như ngươi. Về phần Giang Ly, nàng tại phía bắc một chỗ tên là Cẩm Giang khách sạn bên trong. Số phòng là số 202. Bên trong cánh cửa diễn viên không do dự, trực tiếp cấp ra hai người vị trí. Tiền Thương Nhất mở ra điện thoại di động, tra xét một chút Giang Ly vị trí. Đường xe cần 20 phút. Như thế nào? Bên trong cánh cửa diễn viên truy vấn một câu. Đối mặt một vấn đề này, Tiền Thương Nhất biểu lộ dần dần nghiêm túc. Thực sự tiếp xúc sao? Cự tuyệt cùng tiếp nhận kết quả hẳn là không sai biệt lắm. Khẳng định không có chuyện tốt. Không bằng tạm thời trước tiên không trở mặt. Tiếp tục xem nhìn. Có tiếng xấu cáo giới hội. Ta không quá yên tâm. Bất quá, nếu như chỗ tốt đầy đủ, ta có thể suy nghĩ một chút. Tiền Thương Nhất trả lời. Thật sảng khoái. Ta lưu một cái chuyên hữu Tần Đạo Nhĩ Tắc cho ngươi. Có thể nghe được chúng ta một ít tin tức. Có lẽ đối với ngươi có. Như vậy, lần sau trò chuyện tiếp. Bên trong cánh cửa thanh âm nói xong. Khóa cửa chuyển động thanh âm liền vang lên. Số 301 gian phòng cửa phòng đã mở ra. Tiền Thương Nhất tiến lên một bước. Tay trái MU bàn tay nhẹ nhàng đem cửa đẩy ra. Chân phải bước ra. Ánh mắt đảo qua trong phòng. Lúc này, số 301 gian phòng bên trong trừ hắn ra. Không người nào khác, bên giường trên tủ đầu giường. Một chương màu trắng giấy vệ sinh bên trên bày đặt một cái màu đen nút bịt tai. Màu đen nút bịt tai mặt ngoài họa có màu trắng vô tuyến điện ký hiệu. Một tòa cân hình tam giác tháp sắt tiêu chí. Tháp sắt đỉnh hình cầu hai bên trái phải đều có ba đầu dần dần dài ra đường cong. Tiền Thương Nhất đi tới. Tay trái khẽ chạm nút bịt tai. Lập tức, trong đầu vang lên địa ngục điện ảnh thanh âm nhắc nhở. Diễn viên Thương Nhất, người thu hoạch được đặc thù đạo cụ. Chuyên hữu Tần Đạo Nhĩ Tắc. Thanh âm nhắc nhở kết thúc về sau. chuyên hữu tần đạo nhĩ tắc thuyết minh hiện lên ở trong đầu. Đạo cụ tên, chuyên hữu tần đạo nhĩ tắc, thuộc loại, chức năng, hiệu quả thuyết minh, sử dụng sau có thể lựa chọn có hay không nghe đài đặc biệt kênh tin tức. Phương pháp sử dụng, cùng phổ thông nút bịt tai giống nhau. Sử dụng đối tượng, tự thân, có thể mua số lần, không hạn, có hay không chiếm dụng đặc thù đạo cụ mang theo cột. Là, đổi cần thiết cát C, 200, có hay không có thể thu về. Có thể thu về, cần cát C cũng không nhiều. Phỏng chừng cái chính tại gửi đi điện đài tin tức đặc thù đạo cụ bên trên. Tiền thương nhất tay, trái đem nút bịt tai cầm lấy. Tiếp theo đặt ở tay trái. Có hay không lựa chọn sử dụng chuyên hữu tần đạo nhĩ tắc. Sử dụng sau có thể nghe đài 2485MSZ bên trong đặc biệt tin tức. Đã có thể lựa chọn có hay không nghe đài. Hẳn là không cạm bẫy. Đương nhiên, sử dụng về sau sẽ tạo thành ảnh hưởng. Đối phương có thể sẽ dùng một phương này pháp đến kiểm nghiệm ta có phải hay không cáo giới hội. Thành viên, bất quá, chấm ngoặc kép, nói đến đây, tiền thương nhất trong đầu lựa chọn xác định. Ngoặc kép, sự tình gì không có nguy hiểm. Hắn làm ra lựa chọn về sau. Nút bịt tay hóa thành điểm điểm bạch quang biến mất. Tiền thương nhất rời phòng. Lúc xuống lầu vừa vặn thấy được Ngô Đồng ngay tại lên lầu. Thương nhất, ngươi, Ngô Đồng giọng điệu cứng rắn mở miệng liền bị tiền thương nhất đánh gãy. Đi theo ta, tiền thương nhất theo Ngô Đồng bên người đi qua. Tiền thương nhất vừa ra cửa, liền thấy được một chiếc vàng lục đồ trang xe taxi ra. Hắn đưa tay phải ra, ngăn lại xe taxi. Hai người ngồi lên xe, đi nơi này, tiền thương nhất đưa điện thoại di động bên trên bản đồ cho ra tài xế taxi nhìn. Lái xe gật đầu, đạp chân ga, Giang Ly có nguy hiểm, không biết còn đến hay không được đến. Tiền thương nhất quay đầu nói với Ngô Đồng, lái xe liếc qua hai người, rất nhanh lại nhìn về phía trước. Sẽ không có chuyện gì, Ngô Đồng giọng nói tương đương khẳng định. Lúc trước chúng ta gặp được Giang Ly thời điểm, nàng cũng không phải là một cái cần dựa vào người khác mới có thể sống sót người. Ta tin tưởng nàng, tiền thương nhất gật đầu. Trải qua Ngô Đồng vừa nói như thế, hắn cũng hồi tưởng lại lúc trước gặp được Giang Ly tình cảnh. Nói đúng ra là Giang Ly gặp được Thiên Giang Nguyệt đám người tình cảnh. Theo đủ loại góc độ đến xem. Giang Ly đều không phải mất đi bảo hộ tiện tay không trói gà lực lượng người. Tương phản, Giang Ly tại bị truy sát thời điểm, đã làm tốt ứng đối chuẩn bị. Theo bị đánh lén về sau, đem Phổ Nhị vây khốn, lại hoặc là nhường đi qua chính mình kết thúc sinh mệnh. Cũng nói rõ quyết tâm của nàng. Phổ Nhị có đồng bọn sao? Ngô Đồng giọng nói lo lắng, thân thể gần phía trước một chút, phỏng chừng chỉ là giao dịch. Hắn đồng bọn chỉ tính toán đem chúng ta tách ra. Động thủ sự tình giao cho chính Phổ Nhị đi làm. Tiền thương nhất nghĩ đến vừa rồi bên trong cánh. Cửa diễn viên nói. Tuy là đều là cáo giới hội thành viên. Nhưng là kết hợp ta phía trước cùng Tuyên chỉ gặp nhau phía trước tình huống. Cáo giới hội nội bộ quan hệ phỏng chừng cũng khá phức tạp. Cũng không phải là bền chắc như thép. Đương nhiên. Cũng có thể là Phổ Nhị đối với mình có lòng tin. Nói đến, lần đầu tiên nghe được Phổ Nhị kỹ năng thời điểm, nếu như chỉ cân nhắc kỹ năng, cùng loại người này làm đồng đội thực sự không nên quá thoải mái. Mỗi bộ điện ảnh giữ gốc có hai cái mạng, nhưng là, trải qua thành phố Hoa An đánh lén về sau. Phỏng chừng đây cũng là cái khác cáo giới hội thành viên không có ý định cùng Phổ Nhị hợp tác. Nguyên nhân, lại hoặc là Phổ Nhị tự thân tính cách có vấn đề. Nghĩ tới đây. Tiền thương nhất không chịu được càng phát ra hiếu kỳ. Đến tột cùng là cái gì? Có thể làm cho đã chịu qua địa ngục điện ảnh tẩy lễ diễn viên phát sinh lớn như thế cải biến. Ngươi vì sao lại biết vị trí của nàng? Bỗng nhiên, Ngô Đồng hỏi như vậy một vấn đề. Tiền thương nhất quay đầu nhìn thoáng qua Ngô Đồng. Nhìn thấy người sau trong mắt thật sâu nghi hoặc. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời. Cho bạn xuyên về thế kỷ 18. Bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.